Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ban đêm có bao nhiêu trễ? 9 giờ sau thích hợp ái muội, 10 điểm sau thích hợp lên giường. Rod lại đem thời gian định ở đặc biệt chính nhân quân tử 7 giờ đúng. Đem nàng câu kia ta buổi tối buồn ngủ cho nên không rảnh đi triệt để đổ ở miệng. Tráng lệ rộng lớn nhà ăn nội, vách tường đỉnh treo hạ thủy tinh đèn chiếu sáng lên gỗ lim bàn hai quả nhiên một đôi thân ảnh. Rod thế nhưng mời nàng cùng ăn bữa tối. Kỳ Thiên âm tâm sự nặng nề mà ngồi ở bàn dài vĩ đoan. Căn cứ địch bất động ta bất động nguyên tắc, không có mở miệng, ban ngày kia lời nói ý tứ. Hắn đang ám chỉ đã nhìn thấu của nàng thân phận. Một khi đã như vậy vì sao không vạch trần. Vũ trụ chung có loại tên là lục sinh thủy mẫu người mềm thể trí tuệ sinh vật. Thu lấy mục tiêu máu là có thể đem tự thân bề ngoài thay đổi thành này bộ dáng. Liên vân tay cùng chồng đen cũng có thể bắt trước, là chủng tộc khác kiêng kỵ không thôi gián điệp, từng đã có một cái sứa nhân gian điệp đem Kỳ Thiên âm điều mờ. Màu sắc tự vệ vì của nàng bộ dáng lẻn vào thứ nhất sư đoàn đánh cắp tư liệu. Đánh lên không có việc gì ở sư đoàn nội đi dạo Broad. Vừa định ân cần thăm hỏi lại bị xuyên qua thân phận. Lập tức xử tử, cặp kia chạm lam đồng tử mắt nhìn như không chút để ý. Đã có chim diều giống như lợi hại, Kỳ Thiên âm theo nhìn thấy hắn kia một khắc liền làm tốt lắm bại lộ chuẩn bị. Bao gồm lại lần nữa bị đưa lên tòa án quân sự. Thần thánh Hai Ya đế quốc con dân phần lớn không tin luân hồi. Thờ phụng người sau khi chết quy về hư vô, rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Nhưng nàng cũng không dám dùng hết thảy đánh bạc Broad như thế nhận vì. Kỳ Thiên âm đặt ở dưới bàn tay nắm lấy trắng noãn khăn trải bàn hơi hơi một kéo. Thịnh nước chanh ly thủy tinh lập tức rơi xuống đất, quăng ngã cái bọt nước văng khắp nơi. Thét chói tai đứng dậy, thật sự là thật có lỗi. Ta bất quá là cái bình dân, chưa từng gặp thức quá như vậy tiệc tối. Nhất định không thích hợp ở lại bên người ngài. Vô luận làm cái gì ta đều sẽ không thả ngươi đi, Broad cười tủm tỉm thông chi. Nhường bồi bàn sạch sẽ sàn, ngươi dám hộ quyền đã chuyển giao đến ta trên tay. Đợi đến có kinh lần đầu đã đến sau là có thể triệt để dấu hiệu. Về sau chúng ta hội mỗi ngày như thế, muốn sớm một chút thói quen, Kỳ Thiên âm, ta kiếp này sợ là thói quen không xong, té cái cốc không được, nếu không đợi lát nữa đem cái bàn vén. Đây là, đồng dưỡng tức, chính là đồng dưỡng tức, Omega tình nóng kỳ chỉ có Alpha có thể giảm bớt, chúng ta theo gen mặt cho nhau hấp dẫn đương nhiên muốn ở cùng nhau. Vẫn là nói, toàn bộ đế quốc có so với ta càng chọn người thích hợp. Broad hoảng trong tay rượu đỏ chén, đúng rồi, ngươi luôn luôn tại lưu lạc, đối mẫu tinh sự tình hiểu biết bao nhiêu, Kỳ Thiên âm trầm mặc ngồi xuống. Không xác định hắn đang hỏi cái gì. Broad đừng có thâm ý mở miệng. 5 năm trước đế quốc thứ nhất tướng quân thay đổi người. Ngươi nghe nói qua sao? Cần phải, nghe nói qua đi. Kỳ Thiên âm chạy nhanh cúi đầu. Tàng trụ trong đôi mắt sở hữu hoài niệm cảm xúc. Thứ nhất sư đoàn là thần thánh Hai Ya đế quốc mạnh nhất chiến lực tượng trưng. Thống lĩnh sư đoàn trưởng thường gọi thứ nhất tướng quân. Chỉ do S cấp dị năng giả đảm nhiệm Ni Kỳ Thiên âm làm từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thứ nhất. Tướng quân, thời gian rất lâu đều là tinh tế từ thần đại danh từ. Đương nhiên, này phân vinh quang đều không phải nàng một mình chiếm hữu. Còn có thất vị trực hệ bộ hạ công lao, thực lực của bọn họ dùng một kiện đồ vật có thể chứng minh. Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương. Đế quốc trao tặng một mình xoay một hồi chiến dịch cục diện cũng lấy được thắng lợi chiến sĩ Nguyệt. Quế Bạch Kim Huân Chương, làm mạnh nhất từng binh sĩ tượng trưng, liên các tướng quân đều không nhất định người người có tư cách lấy đến gì đó. Kỳ Thiên âm vẫn là thiếu úy đã bị trao tặng này thù vinh. Sau thất vị bộ hạ càng là nhân thủ một quả, 7 người đều là thuần một sắc nam tính alpha dị năng giả. Trưởng quản băng lửa nguyên tố hệ, khống chế tâm lý tinh thần hệ, vặn vẹo hết thảy vật thể phẩm chất riêng hệ, cộng đồng chú thành đế quốc không thể phá vỡ phòng tuyến. Này đoàn cường đại mê người Alpha thân quân trang công khai thể hiện thái độ khi đế đô độc thân thiếu nữ thét chói tai có thể ném đi bầu trời Demonser cổ địa cầu thời đại từng đem đoạt giải quán quân so sánh vì chiết quế, cho nên bọn họ có cái tương đương phong nhã cũng xương. Chiết quế thất anh kiệt, nhưng ở kỳ thiên âm trong mắt, thất anh kiệt quang mang lại không như vậy chói mắt, bọn họ chẳng qua là giả nương, tự kỳ cuồng, quỷ xúc hùng hài tử, còn có, quên đi không đề cập tới. Tóm lại ném ở nơi nào đều có thể làm hại một phương. Broth không nhanh không chậm giải thích, tiền nhiệm thứ nhất tướng quân ngoài ý muốn qua đời sau bị trao tặng vinh quang vĩnh tồn huân. Trương, khi đần ngài ni thản kế nhiệm mần ni thất anh kiệt đâu? Kỳ thiên âm thuận miệng hỏi câu, đang ở bị toàn vũ trụ truy nã, Nga. Cái gì, kỳ thiên âm khó có thể tin ngẩng đầu. Broth ánh mắt chắc chắn cùng nàng đối diện. Chiết quế thất anh kiệt không tiếp nhận thủ trưởng, ngoài ý muốn bỏ mình kết quả. Nhận định đế quốc thích khách giết chết nàng giả tạo nguyên nhân chết. Ở của nàng lễ tang thượng công nhiên phản bội, đánh lui sở hữu ngăn trở chiến sĩ, tuyên bố cùng đế quốc triệt để quyết liệt, lệnh truy nã phát lần vũ trụ từng cái góc xó, ai có thể đều không biết bọn họ trốn ở nơi nào. Nghe qua thật đáng thương, thế nhưng như thế. Thế nhưng như thế, sớm biết rằng kia bảy vấn đề nhi đồng mắt vô pháp kỷ. Bình thường nàng đi công tác vài ngày đều có thể lật chơi. Lại không nghĩ rằng như vậy không muốn sống. Quân đội không là có thể bốc đồng địa phương, vì người chết đánh bạc cả đời. Đáng giá sao, kỳ thiên âm gảy loạn trước mặt nước sốt tiểu bít tết. Ngữ khí lạnh như băng, có cái gì thật đáng thương. Chẳng sợ nhất thời xúc động đã làm sai chuyện cũng muốn gánh vác hậu quả. Xứng đáng, muốn dùng thất anh kiệt thăm dò sao? Nhưng mà kia bảy hỗn đản gieo gió gặt bão một điểm đều không đáng giá đồng tình. Nàng chết sau tân thứ nhất tướng quân tuyệt đối sẽ theo trong bảy người tuyển ra. Thế nào liền học không xong thành tục điểm, thế nhưng nhường ghi đần nhặt tiện nghi. Tức chết nàng, nguyên lai người nghĩ như vậy a, nhà ăn nội nhất thời yên tĩnh. Kỳ thiên âm vùi đầu giải quyết trong mâm gì đó, cuối cùng ngẩng đầu hít sâu một hơi, ta ăn no, ở mặt ngoài như thế nào không thèm để ý. Này bữa cơm chiều vẫn là ăn đặc biệt bực bội, còn có điểm tâm ngọt ni, rót cơ hồ không thế nào đụng đồ ăn. Vỗ vỗ tay. Nhường bồi bàn bưng tới cuối cùng điểm tâm ni mộc chất khay thượng thả tinh tế thủy tinh chén. Nội thịnh vodka ngâm ngọt quất pudding, nhan sắc ấm áp mê người, tản ra nhàn nhạt hương rượu. Kỳ thiên âm nhìn nhìn điểm tâm ngọt, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú Broth, vẫn không nhúc nhích. Đế quốc quyền quý mọi người đều biết kỳ thượng tướng hút thuốc rất hung. Nhưng cho tới bây giờ không dính một giọt cồn. Chẳng sợ khánh công yến thượng khác tướng quân say được cởi quần áo cú sốc diễm vũ. Cũng không có người gặp qua nàng thất thố bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cái thanh tỉnh người đều không thể ở mỗi vụ việc thượng đều làm ra tuyệt đối chính xác lựa chọn. Huống chi là say sau không thanh tỉnh thời điểm mà ni nàng là thứ nhất tướng quân. Phải vĩnh viễn lý trí. Broth cong mâu, đồng tử bên trong tràn ra xanh biếc quang. Ngươi không thể uống rượu sao? Kỳ thiên âm lập tức cầm lấy thủy tinh chén bên cạnh thìa nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, ta vui mừng pudding, ăn liền ăn. Sợ cái gì? Nàng hiện tại tâm tình cực độ hỏng bét, vừa vặn mượn rượu kêu sầu. Một miệng đi xuống, rượu mạnh ở tươi mát quýt hương trong trở nên nhu hòa. Cho đầu lưỡi tùy ý chảy xuống, hung mãnh mùi vị chợt khuếch tán. Nguyên lai của nàng thời đại thực quá khứ, tràn ngập mùi rượu pudding hòa tiến trong bụng, bốc lên nóng bỏng cảm tách ra tâm sự, nếu như đổi thành chân chính vodka cần phải hội càng kích thích đi. Rượu kính dâng lên, trước mắt thế giới trở nên mơ hồ ái muội. Kỳ thiên âm nuốt rơi toàn bộ pudding, không nói một lời lau miệng, đằng đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, ở nhà ăn ngoại trong hành lang bồi hồi một trận. Sau đó đá văng mộ cái phòng ngủ môn, nàng buồn ngủ, Broth khiến đi sở hữu thị vệ, một mình đi theo nàng phía sau, phôi tâm nhãn cười rộ lên, xem ra là thật sai. Liên vào phòng ta đều không phát hiện, nhưng mà sự thật là trừ bỏ này gian. Khác cửa phòng đều thượng ba đạo khóa, nghĩ đá đều đá không mở. Rượu sau người su say cùng võ say, văn say tìm một chỗ yên lặng ngủ đến hưng đông. Võ say hoa dạng liền nhiều, cuồng tiếu cuồng khóc hoặc là đại sướng đi điều lưu hành khúc. Làm cái gì đều có, kỳ thiên âm xen vào hai người chi gian, chui đầu vào xa lạ trong phòng ngủ nôn nóng đi tới đi lui. Mạnh dương mắt, phát hiện một người cao lớn tóc bạc nam nhân tướng môn từ trong khóa trái. Nàng tượng phát hiện tân đại lục giống nhau kinh hỉ xông lên. Sau đó, ôm Brod thắt lưng bắt đầu hướng lên trên bò. Brod vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng ôm. Khó trách ngươi cho tới bây giờ không uống rượu ni, 193 thân cao đủ để cho nàng tượng trèo cây. Giống nhau hướng về phía trước leo. Đáng tiếc này khỏa rất cao nam nhân dù sao không là cây. Kỳ thiên âm bò vài lần vẫn là không có thể đứng ở hắn trên đỉnh đầu. Bất mãn buông tha cho. Mệt mỏi sao? Rót nâng của nàng nách hạ ôm lấy đến đặt ở mép giường. Cúi người thay nàng cởi hệ mang ngắn ủng, ngươi sớm muộn gì sẽ biết thất anh kiệt chuyện, cùng với mất ngủ đến hưng đông. Không bằng uống chút rượu hào hào ngủ một giấc. Kỳ thiên âm không rên một tiếng. Rót đem ngắn ủng chỉnh tề đặt ở bên giường. Thoáng ngửa đầu liền trông thấy nàng đem mặt dán trên đến theo dõi hắn xem. Nước nhuận mềm mại đôi môi gần trong gang tấc, lại thẳng thắn, lại mê người. Brod quyết định bắt lấy cơ hội, dỗ tiểu hài tử giống như mềm giọng, bảo trì này khoảng cách không nên động, cũng có thể cách ta lại gần một điểm mà ni, ba. Giây tiếp theo, kỳ thiên âm thân thủ cho hắn một cái tát, thanh âm giòn vang lại không đau. Ta chán ghét ngươi, theo văn say chuyển võ say, Brod bật cười. Biết ngươi chán ghét ta, vì sao, kỳ thiên âm nghiêm cẩn suy nghĩ một chút. Ngươi không dẫn điện, băng lửa phong lôi là bình thường nhất nguyên tố dị năng. Thông thường về thông thường, áp dụng phạm vi lại quảng, đạt tới S cấp sau một người có thể chôn vùi một chi quân đội. Của nàng năng lực là điện lưu nắm trong tay, thường gọi lôi hệ dị năng, thao túng thượng trăm triệu vôn điện lưu đục lỗ hết thảy vật thể. Mạnh nhất sát chiêu cầu trạng tia chớp thậm chí có thể vô chướng ngại xuyên qua kiến trúc. Đem bên trong sinh vật hóa thành cho bụi, Brod phong hệ dị năng không thích hợp phạm vi lớn sát thương. Nhiều nhất giúp đế quốc làm sức gió phát điện kiến thiết. Hoặc là hơi nén sinh ra nổ mạnh, cùng với, lấy ra trong không khí cách biệt khí thể, làm vô hình bảo hộ bằng phòng ngự lôi điện. Mà người này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc trên người đều có một tầng mỏng manh không khí che. Sờ đứng lên tràn ngập không chân thực cả mà ni Brod đánh cái vang chỉ. Thu hồi kề sát làn da không khí tầng. Hiện tại không có bảo hộ. Người nghĩ thế nào xử trí ta? Kỳ thiên âm giơ lên tay trái hư nắm. Tượng nắn bóp một đoàn len sợi cầu ném ở trên người hắn. Cư nhiên dùng cầu trạng tia chớp. Người muốn đem ta phân giải rồi chứ? Brod quỳ một gối trên mặt đất làm bộ như bị đả đảo. Không có biện pháp, ngươi thắng, kỳ thiên âm khinh thường quay đầu lẩm bẩm. Lừa ai a, ta hiện tại không có dị năng, chính là cái người thường, ngươi mới không phải, Brod còn tưởng chọc nàng nói chuyện. Bỗng dưng phát hiện hai người khoảng cách đã kinh quá đáng gần sát. Tươi mới tươi ngọt tin tức tố không biết khi nào đưa hắn bao phủ. Rõ ràng còn không đến tình nóng kỳ lại nồng liệt đến vô pháp nhẫn nại. Lần đầu tiên như thế rõ ràng ý thức được đó là cái chưa bị dấu hiệu Omega. Dị năng, không có dị năng, ta giống như nói không nên nói lời nói. Kỳ thiên âm vẫn chưa phát hiện không khí biến hóa, chuyên tâm lầm bầm lầu bầu, đột nhiên bị kiềm dừng tay cánh tay hướng giường lớn trung ương kéo lôi. Ngưỡng mặt bẫy ở đệm giường chi gian mạnh hoàn hồn, trước mắt là, phóng đại Brod. Ân, ngắn ngân mau thêm màu mật ong làn da, trừ hắn bên ngoài không người khác, Brod một tay chống đỡ ở phía trên, không ngừng vuốt ve của nàng sau gáy, ngông cuồng không hề giữ lại, ngươi chỉ muốn nói với ta cũng rất tốt lắm, không có gì không nên nói. Cho nên, có thể đi, Omega thiên nhiên lực hấp dẫn, còn có gen xứng đôi thêm thành, nhưng nội tâm dã thú xé vỡ hắn lý tính mong chờ hy vọng. Cái gì? Kỳ Thiên Âm nghe đến trên người hắn tuyết tùng mộc mùi vị. Trái tim bắt đầu kinh hoàng, tựa như người chết đuối nổi tại kề sát mặt nước địa phương. Sưng không lên triệt để thanh tỉnh, lại khôi phục một đường ý thức. Rod cúi đầu, tận lực bình tĩnh giải thích. Cái kia nghĩ dấu hiệu ngươi chủ trị bác sĩ bị ta nghiêm trị. Sau này không sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt xử phạt Anthony. Ngươi lại đang làm cái gì? Kỳ Thiên Âm ánh mắt lãnh liệt. Muốn mời ngươi dấu hiệu ta, Rod đột nhiên cười. Kéo mở cổ áo lộ ra xương quai xanh. Sau đó là bên rắn chắc bả vai. Tìm không thấy dấu hiệu tuyến lời nói. Có thể cắn trên người ta bất kỳ địa phương nào nga. Kỳ Thiên Âm xoa phát đau thái dương. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì loạn thất bát tao? Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi không làm. Ta liền làm, lời còn chưa dứt. Rod đè nén bản năng triệt để bùng nổ. Không nhìn hết thảy phản kháng đem nàng áp ở dưới thân. Alpha cường thế tác phong hoàn toàn bày ra. Tuyết tùng mộc thanh lãnh mùi vị hừng hực thiêu đốt, không tha phản kháng, cấm phản kháng, chỉ cho phép toàn diện thừa nhận hắn quá đáng ham muốn chiếm hữu. Kỳ Thiên Âm bị bắt lộ ra sau gáy, sườn mặt chôn ở xóa tung trong gối nằm, trên người rõ ràng cái gì đều không có, lại phảng phất bị vô hình xiềng xích chặt chẽ giam cầm. Rod ngươi điên rồi, có loại đừng dùng dị năng. Loại bỏ phong khóa ai thượng ai còn không nhất định. Tốt, Rod cười khẽ loại bỏ vô hình xiềng xích, dùng lực lượng của chính mình nhốt nàng. Nóng rực thở khí dừng ở Kỳ Thiên Âm sau gáy dấu hiệu tuyến thượng. Nàng khẩn trương thân thủ bắt lấy dưới gối lạnh như băng vũ khí. Không có chút do dự liền rút ra, mang theo sát ý xoay người. Một thanh laser chủy thủ dừng ở Rod cần cổ. Nhiệt tình một tấc tấc biến mất. Hai người đồng thời tỉnh táo lại, Kỳ Thiên Âm quơ quơ đầu, phát hiện trí nhớ rất mơ hồ, ta uống rượu, nói gì đó thất lễ lời nói sao, hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới phát sinh cái gì, mơ hồ cảm thấy cùng dấu hiệu có liên quan, lấy lại tinh thần khi cái chuôi này chủy thủ liền hoành ở Broad trên cổ. Bất quá tám phần là hắn tự tìm, không có hay không, Broad cong lên khóe môi. Vẻ mặt ta đừng nói chờ ngoi hỏi tới thần bí. Kỳ Thiên Âm hoài nghi ánh mắt qua lại nhìn quét. Rod quần áo không chỉnh lộ ra bên bả vai. Quần áo của nàng ngược lại còn hảo hảo mặc ở trên người. Rod lười nhác bó khởi tơ lụa quần áo. Nói vân đạm phong khinh. Chỉ có một người biết ta ở gối đầu hạ thả vũ khí. Nàng quen dùng tay trái, ta tùy tiện đụng đến, Kỳ Thiên Âm cầm laser chủy thủ tay trái run lên. Hậu chi hậu giác ném xuống vũ khí. Thật có lỗi, rượu sau thất thố, chẳng lẽ nàng này bản tính alpha tính toán đem nhị điện hạ thế nào? Lại cởi áo lại cầm chủy thủ. Là muốn đâm chết hắn về sau lại dấu hiệu sao? Đã vượt qua R18 phạm vi trực tiếp kích động tiến lên A18 Gia. Là ta không khống chế được muốn dấu hiệu ngươi. Bất quá ngươi có thể trở về phòng, Rod đánh gãy đoán rằng. Tự cố tự nằm ở một bên đưa lưng về phía nàng. Hồi lâu sau, vẫn cứ không có nghe đến trả lời. Chẳng lẽ không còn muốn chạy sao? Rod hưng chí bừng bừng xoay người. Lại phát hiện Kỳ Thiên Âm đã nặng nề ngủ. Đang ngủ à, vậy không có biện pháp. Kỳ Thiên Âm tỉnh lại khi... Cuối cùng không có khắp phòng lượng mắt mù châu báu, ngược lại nghe được như có như không dòng nước thanh, thanh âm là từ bên ngoài truyền đến, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất bản ứng trông thấy đình viện toàn cảnh. Giờ phút này lại chỉ có một mảnh trắng xóa hơi nước. Rod đâu, rõ ràng là hắn gian phòng, trên giường lại chỉ có nàng một người nằm quá dấu vết. Kỳ Thiên Âm kéo phẳng sơ mi nếp nhăn. Xuyên qua cửa sổ sát đất đi vào đình viện, ấm áp ẩm ướt hơi nước lập tức theo bốn phương tám hướng bao phủ đi lại. Ngăn cản nàng tiếp tục đi tới. Ngủ ngon sao? Rót thanh âm theo chỗ sâu ôn tuyền phương hướng truyền đến. Nóng hầm hập trong ao có chợt lóe sâu màu mật ong thân ảnh. Thường thường lay động một chút, Kỳ Thiên Âm có lệ gật đầu, ở vodka dưới sự trợ giúp. trong mộng không có chiếc Quế Thất Anh kìa, chỉ có vĩnh hằng bình tĩnh. Ta nhưng là làm một cái mộng, Broth sung sướng mở miệng. Mơ thấy dấu hiệu một cái rất cường đại Alpha, đem nàng áp ở dưới thân, mỗi lần dùng sức khi của nàng dị năng đều sẽ bạo đi. Ở ta toàn thân lưu lại nhỏ vụn miệng vết thương, mà ta vẫn cứ không có buông tay, tưởng né ra liền nắm giữ thắt lưng kéo trở về. Đến cuối cùng nàng chỉ có thể dùng lạnh như băng kháng cự ánh mắt nhìn ta. Chỉ nhìn ta một người, bị bắt nghe người ta phát biểu mộng xuân cảm tưởng kỳ thiên âm. Alpha vô pháp dấu hiệu một cái khác Alpha, Broth cười khẽ. Ta biết vô dụng, còn là Lamani tượng ảo tưởng quá vô số lần như vậy. Cắn nàng sau gáy cũng không tồn tại dấu hiệu tuyến, ở trong thân thể nàng lặp lại thành kết. Số lần cũng đủ nhiều nói không chừng là có thể dấu hiệu thành công đi. Liên tính không được, cũng có thể lần lượt làm loạn nàng lạnh như băng biểu cả mần đi. Dù sao mặc kệ thế nào đều rất có lời, sương mù càng ngày càng dính chu. Cuối cùng không lại chảy xuống, chỉ có ô ô tiếng nước, kỳ thiên âm trước mắt trừ bỏ màu trắng cái gì đều nhìn không thấy. Có chút bất an về phía trước đạp một bước, hơi nước chợt biến mất. Mới phát giác Broth chân trần đứng ở nàng trước mặt, chỉ bọc lấy một kiện như mực dài áo choàng, là hắn ở khống chế bốc hơi sương mù. Broth cúi người, hỏi không chút nào tương quan vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói, nàng người như vậy sẽ yêu thượng ta sao? Kỳ thiên âm, tuyệt đối sẽ không, ca. Phiêu phủ ở chung quanh mềm mại sương mù lập tức đọng lại. Broth ướt sũng tóc mái hạ biểu cảm sưng không lên thất vọng. Chính là bất đắc dĩ, còn tại ghi hận đêm qua kém chút bị ta giấu hiệu chuyện. Không có biện pháp, chúng ta gen xứng đôi dẫn đạt tới 99.7%, chẳng sợ ngươi không ở tình nóng kỳ cũng có thể nhường ta không khống chế được. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nơi này là bệnh viện, lấy đến ức chế tề không khó, kỳ thiên âm thu lại ánh mắt. 100% xứng đôi dẫn chính là lý luận tồn tại. Không có khả năng chân chính xuất hiện, phổ thông ao đạt tới 65% đã rất kinh người. Bọn họ xứng đôi dẫn thế nhưng như vậy cao, vấn đề là nàng còn không có trải qua có kinh lần đầu. Cầu ngẫu tin tức tố chưa đạt tới điểm tới hạn còn có loại này hiệu quả. Ở cao xứng đôi dẫn hạ ức chế tê tác dụng thật nhỏ. Đến lúc đó ta sẽ hoàn toàn mất đi lý trí Nga, Broth tựa thiếu phi thiếu nhắc nhở. Ngữ điệu vừa chuyển lại nới lỏng miệng, không bằng, chúng ta tạm thời tách ra đi, tác giả có chuyện muốn nói. Không cần lo lắng, kỳ thiên âm dị năng sẽ về đến. Quả nhiên, liên tính thiên về cảnh tình cảm ta cũng vô pháp nhường nữ chủ buông tha cho tranh bá kia trái tim. A, hết chương.